Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, Tuyết Long Bào, chương 489, Tuyết Long Bào, chiến đấu bắt đầu, không gian cuồng, loạn, khí tức kinh khủng chớp mắt khuếch tán, ở trong hư không hình thành năm đại chiến quyền. Năm người này tuy rằng rất ngông cuồng, nhưng bọn họ cũng quả thật có ngông cuồng tư cách. Năm người, toàn bộ đều là huyền vũ cảnh tầng 5 cảnh giới nhân vật mạnh mẽ. Đặc biệt là lời mới vừa nói người kia, tu vi đã là huyền vũ cảnh tầng 5 đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa, liền bước vào huyền vũ cảnh tầng 6 cảnh giới. Rất đáng sợ, cái kia kết trận 4 người càng nhai áp chế hắn. Mặt khác tiếp ứng 4 vị nữ tử đồng dạng để lên đi. Hợp 8 người một trong, hai bộ trận pháp hòa vào nhau, mới đưa đối phương triệt để áp chế lại. Nhìn chiến đấu tiến hành, Đoàn Thiên Lang ánh mắt cứng ngắc, ánh mắt của mọi người cũng đều từng cái cứng ngắc ở nơi đó. Thật là đáng sợ thiếu nữ, những này thiếu nữ hợp lực kết thành trận pháp, dựa vào so với tinh diệu phối hợp, lại có thể phát huy ra uy lực như thế. Đem 5 vị huyền vũ cảnh tầng 5 cường giả toàn diện áp chế lại. Tương tư Lâm Nguyệt Mộng Hà tên, danh bất hư truyền, này 18 năm đến, người tuyệt không có không công vượt qua, chỉ là bồi dưỡng được những này thiếu nữ, liền đủ để quát tháo một phương. Mà bây giờ, nguồn thế lực này giao phó đến Lâm Phong trong tay, để vốn là thiên phú tuyệt luân Lâm Phong càng là như hổ thêm cánh. Cũng không biết những này thiếu nữ từ đâu mà đến. Không nói trận pháp, liền các nàng bản thân thiên phú mà nói, liền đều rất khủng bố. Rất nhiều người ở trong lòng nghĩ đến, những này thiếu nữ tuổi tác, đều rất trẻ trung, e sợ nhiều nhất cũng là khoảng chừng 20. Đoàn người cũng không biết, những này thiếu nữ thiên phú là không yếu, nhưng trọng yếu chính là, các nàng vẫn duy trì một viên xích tử chi tâm, rất ít tiếp xúc bên ngoài âm u, một lòng tu luyện, nghe theo sư tôn nói như vậy, mà võ tu bên trong, có hai loại người tốc độ tu luyện nghi là nhanh nhất. Một loại chính là tinh khiết như trẻ sơ sinh, trừ tu luyện ở ngoài đừng biết, loại này đem toàn bộ tâm tư toàn bộ đều dùng đang tu luyện bên trên. Đi tư, đi ngộ. Toàn tâm toàn ý, không nghĩ nữa những chuyện khác vật. Còn có một loại người, nhưng là cố chấp người, đối với mình yêu cầu hà khắc, thậm chí gần như tự ngược cố chấp người. Bọn họ đối với võ đạo khát vọng, không tiếc tất cả, lao lực hết thảy tâm thần đi tu luyện. Bọn họ chỉ là đơn thuần vì võ đạo, có thể đi không ngừng tìm người khiêu chiến, cũng có thể vĩnh viễn không ngừng nghỉ sát phạt. Mặc dù đối phương cùng hắn thù oán, loại này cố chấp cuồng, thiên phú tu luyện cũng sẽ rất đáng sợ. Này hai loại đi cực đoan người, tốc độ tu luyện nhanh nhất, mà những này thiếu nữ, là tương tự với mặt trên một loại cực đoan. Tâm như trẻ sơ sinh, tuy không thể duy trì tuyệt đối tinh khiết, nhưng ít ra chịu đến bẩn thỉu so với rất nhiều người muốn thiếu. Mà Lâm Phong, hắn nhưng là tương tự với phía dưới loại này người, đối với mình gần như hà khắc, đối với võ đạo gần như cố chấp, chỉ là còn pháp làm được loại kia cực đoan cố chấp cuồng mức độ. Ầm ầm ầm tiếng vang không ngừng mà truyền ra, không gian càng ngày càng cuồng bạo. Đoàn Thiên Lang nhìn trong hư không chiến cuộc, ánh mắt có vẻ hơi cứng ngắc, bất an trong lòng càng ngày càng dày đặc. Năm người, năm vị huyền vũ cảnh tầng 5 cường giả, dĩ nhiên toàn bộ bị áp chế. Nếu là hiện tại Lâm Phong muốn giết hắn, cũng đã có thể ra tay rồi. Hắn làm sao có thể không sợ? Lâm Phong ánh mắt tùy ý quét Đoàn Thiên Lang một chút, lập tức để Đoàn Thiên Lang thần sắc cứng đờ, phảng phất có thấy lạnh cả người ở trong lòng lan tràn. Sự lạnh lẽo này, lạnh quá, lạnh nhập trái tim của hắn. Phế vật, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo thanh âm đạm mạc. để Đoàn Thiên Lang ánh mắt cứng đờ. Giờ khắc này Lâm Phong ánh mắt là biết bao sỉ nhục. Vừa nãy hắn ỉ vào cái kia năm vị cường giả trong mắt người coi rẻ Lâm Phong, nói ra từng đạo cuồng ngôn. Nhưng hiện tại này năm vị cường giả bị áp chế, hắn lập tức lại biết rồi sợ hãi sợ sệt. Theo Lâm Phong, hắn Đoàn Thiên Lang chính là phế vật. Lâm Phong từ ngày xưa đối với hắn ngưỡng mộ, cừu hận, nhưng bây giờ quan sát, sỉ nhục. Trước đây, hắn Đoàn Thiên Lang ở Lâm Phong trước mặt là đại nhân vật, cao cao tại thượng. Hiện tại, hắn Đoàn Thiên Lang ở trong mắt Lâm Phong là run rế, là phế vật. Loại này chênh lệch để Đoàn Thiên Lang ngoại trừ sợ hãi ở ngoài, còn có một luồng khó có thể danh trạng tâm tình. Có thể hắn đường đường Thiên Lang Vương cũng chỉ có thể cảm khái một tiếng thế sự thường. Lâm Phong cũng chỉ là quét Đoàn Thiên Lang một chút, liền lần thứ hai nhìn về phía cái kia vòng chiến. Năm người này đều là khí vũ hồn, sử dụng lợi khí vì là binh, lĩnh ngộ ý cảnh, nhập thế nhập vi. Đặt ở bên ngoài mà nói, bọn họ đều mạnh phi thường, không có một cái là người yếu. Lâm Phong hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ, phía sau của bọn họ đến cùng đứng ai? Ta liền không tin, đối mặt tử vong, các người đều có thể duy trì loại kia hờ hững. Lâm Phong trong lòng lạnh lùng, một luồng ý sát phạt ở trên người hắn tỏa ra mà ra. Này cái ngũ sát phạt đáng sợ, để hạ không rất nhiều người thân thể đều là cứng đờ. Ánh mắt rơi vào một tên trong đó huyền vũ cảnh tầng 5 cảnh giới người trên người. Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo sắc bén so với hàn quang. Này đạo hàn quang lộ ra hắc ám chi sắc, mang theo hủy diệt giết chóc khí, lộ ra kiếm đạo ý chí. Giết, ngoặc kép, trong miệng phun ra một chữ lạnh giá. So với Lâm Phong, thân thể như gió rung động, hướng về một huyền vũ cảnh tầng 5 người rung động mà đi. Vây nhốt cái kia huyền vũ cảnh tầng 5 cường giả 4 người chớp mắt cảm ứng được Lâm Phong đến, thân thể run lên, cuồng bá công kích, đồng thời oanh kích đối phương, đem đối phương áp bức ở trong hư không một vị trí không thể động đậy một chút nào. Lập tức các nàng thân thể tung bay, đứng ở 4 cái góc, đem không gian tặng cho Lâm Phong. Phối hợp tinh diệu khiến người ta thán phục. Cái kia huyền vũ cảnh tầng 5 cường giả ánh mắt cứng ngắc. Cuồng bá sức mạnh rơi vào những công kích đó bên trên. Ầm ầm ầm, tiếng vang không ngừng mà truyền ra. Đồng thời một luồng đáng sợ khí sát phạt để hắn lông mày gây xích mích, cả người căng thẳng. Lập tức một đạo huyễn ảnh lấp lóe. Hắn vừa oanh diệt những công kích đó, một đôi đen kịt lạnh lẽo con người xuất hiện ở trước mặt của hắn, gần trong gang tấc. Vừa nãy hắn chỉ cảm thấy một tia phong phất động, lập tức liền như hiện tại như vậy. Ở cổ họng của hắn nơi, một luồng đáng sợ sát phạt kiếm đạo ý chí đang phun ra nuốt vào. Phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng đưa tới, này sát phạt ý chí liền có thể đi vào cổ họng của hắn, đem cổ họng của hắn đâm thủng. Ùng ụp, ngoặc kép, nuốt từng ngụm nước bọt. Người kia chỉ cảm thấy yết hầu cứng ngắc, khô khốc, trong mắt lộ ra một vệt sợ hãi chi sắc. Lúc này, chỉ cần Lâm Phong đồng ý, liền có thể trong nháy mắt lấy mạng của hắn. Hắn một thân tu vi hóa thành bụi bặm, mệnh đều không ở, huống hồ tu vi cảnh giới. Nói cho ta, ngươi là ai người? Lâm Phong lạnh lùng hỏi, để con mắt của hắn lấp lóe không yên, phảng phất là đang suy tư. Ta cho ngươi biết, ngươi có thể buông tha ta. Người này mở miệng hỏi, đối với sống sót khát vọng, chiến thắng chấp niệm trong lòng, nói cho Lâm Phong lại có làm sao? Lâm Phong nhất định sẽ chết, ta đối với ngươi mệnh không có hứng thú. Lâm Phong lạnh nhạt phun ra một đạo tiếng nói, để người kia trong mắt lộ ra một tia hy vọng. hắn bây giờ tu vi đã tới huyền vũ cảnh tầng 5. Ở toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc, mạnh mẽ hơn hắn người cũng chính là mấy chục người mà thôi. Không gặp qua Bách Như liền như thế chết rồi. Không đáng, vậy ta muốn ngươi chính mồm đáp ứng ta. Ta nói cho thân phận của ngươi ta, ngươi liền buông tha ta. Người kia vẫn không có hoàn toàn tín nhiệm Lâm Phong. Lại nói, chỉ cần là thật sự, để ta có tín phục lý do, ta không giết ngươi. Lâm Phong cam kết, được, người kia gật gật đầu, khóe miệng mở ra, bất quá lời của hắn còn chưa rơi xuống, liền nghe đến xa xa có một thanh âm phiêu, đãng mà tới. Không cần hỏi hắn đến, ta đến nói cho ngươi bọn họ là ai. Xa xa một thanh âm phiêu, đãng mà đến, ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía phương xa, hướng về bên kia nhìn lại. Chỉ thấy một thân xuyên tuyết long bào người, ở trong hư không cất bước mà đến. Cái kia một thân tuyết long bào uy nghiêm so với, vừa nhìn liền biết thân phận địa vị tôn sùng. Càng dẫn Lâm Phong chú ý chính là, diện mạo của người nọ, để Lâm Phong có mấy phần quen thuộc cảm giác. Sa Quỳnh, ngoặc kép, Lâm Phong trong đầu hiện lên một bóng người. Không sai, người này cùng Sa Quỳnh có mấy phần giống nhau. Vừa nãy cái kia bị Lâm Phong cưỡng bức người nhìn thấy người này xuất hiện, cơ thể hơi bắt đầu run rẩy, tựa hồ rất sợ hãi. Mà cái khác bị áp chế bốn người thì lại đều trong lòng vui vẻ. Thống lĩnh đại nhân tới. Thống lĩnh của bọn họ không phải là Tuyết Nguyệt Quốc phổ thông thống lĩnh. Những phổ thông đó thống lĩnh ở tại bọn hắn thống lĩnh trước mặt muốn một mực cung kính, cúi đầu xưng thần, thậm chí ngay cả xưng thần cơ hội đều không có, bởi vì những thống lĩnh đó không xứng. Hiện tại, ngươi có biết ta là ai không? Vì sao phải giết ngươi? Người này nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nói, Sa Quỳnh, Lâm Phong hỏi. Đúng, Sa Quỳnh, hắn là con trai của ta. Thế nhưng, ngươi giết hắn? Người này lạnh lùng nói rằng, thanh âm bình tĩnh trong nhưng ẩn chứa một vệt sát cơ. Sa Quỳnh, đáng chết, Lâm Phong lạnh lùng đạo. Sa Quỳnh, nếu muốn giết hắn, còn dám đùa giỡn mộng tình, lại cho Lâm Phong một cơ hội, như thường giết hắn, hắn đáng chết, vậy ngươi, nên muôn lần chết. Người này trong mắt phun ra một đạo phong mang, sắc bén, đáng sợ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.